Anh đến từ sao Hỏa. Chương 1, địa cầu bị tiêu diệt vào ngày cả tháng 4. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Loyal, Beta, Mia Miu, chòm sao Orion cách trung tâm ngân hà 10 vạn năm ánh sáng. Có một tinh cầu vô cùng nhỏ bé. Tinh cầu có màu lam này gần như hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của người khác. Sinh vật nguyên thủy trên hành tinh nhỏ bé này khiến các sinh vật có trí khôn chân chính của vũ trụ kinh ngạc. Con người ở trái đất lại cho rằng việc phóng vệ tinh bay quanh hành tinh là một sáng kiến kiệt xuất. Vệ tinh trên hành tinh này gần đến mức chỉ cần ngẩng đầu là nhìn thấy. Trên hành tinh hoàn toàn không có gì đáng chú ý này có một cô gái loài người cũng hoàn toàn chẳng có gì đáng chú ý đang sinh sống. Lộ Mạn Mạn, 20 tuổi. Vẫn độc thân, là sinh viên năm 2 của một trường đại học, không có bệnh khó nói. Cha mẹ khỏe mạnh, nhà ở Tây Trực Môn thuộc thủ đô Bắc Kinh. Học ngoại trú, ngày cả tháng 4 năm 2010. Lộ Mạn Mạn không có giờ học nên ở nhà nằm ổ chơi game. Lúc ăn cơm tối, ba thành viên trong gia đình đang quây quần trước cái TV đại hạ giá 38 inch của Mỹ xem tin tức. Món ăn là rau cần xào với thịt thái chỉ, cơm được nấu từ gạo Đông Bắc, canh là cửu dương nấu với đậu tương. Tất cả đều rất hài hòa, rất bình thường, bao gồm cả lượng cơm ăn của Lộ Mạn Mạn. Vào lúc nữ MC xinh đẹp đang báo cáo GDP quý 1 năm nay đã vững vàng tăng trưởng một cách nhanh chóng như thế nào, thì một tiếng ho khan đã cắt ngang bản báo cáo của cô ấy. Khụ. Xin làm phiền chút, giờ khắc này, tất cả TV, computer, máy thu thanh lỗi thời, ESP, MP3, MP4, 5, 6 trên trái đất, dù là mở hay tắt, dù hư hỏng hay còn xài ngon đều vang lên một giọng nam cao quãng 8. Dùng tiếng nói tất cả người trên trái đều hiểu, giọng nói đó dứt khoát bình tĩnh, nói ra những lời dưới đây. Đây là BW4436 trung tâm chỉ huy tác chiến phân bộ 6 của tinh hệ Dickon thuộc Ngân Hà. Tôi là Cass Friedrich von Ritter, hoàng tử độc nhất của Dickon xin tuyên bố, trái đất đã bị chiếm lĩnh. Tiếng nói dừng lại, tất cả mọi người đều yên lặng sợ hãi. Tất cả những người trên trái đất, ngoại trừ những đứa trẻ còn bọc tã, hoặc người già lú lẫn ra, đều nín thở trong 3 giây. Sau đó tiếng nói lại vang lên lần nữa. Vẫn là giọng đàn ông lễ phép. À, đúng rồi, các người có thể thử phản kháng. Sau đó, lịch sử trái đất đặt tên cuộc chiếm lĩnh này là cuộc thất thủ ngày cả tháng 4 thật quá chính xác. Thứ nhất, cuộc chiếm lĩnh bắt đầu vào ngày cả tháng 4 hôm nay. Sau 2 tiếng là kết thúc. Không vượt quá ngày mồng 1. Thứ hai. Trên trái đất xuất hiện số lượng kẻ ngốc nhiều đến mức xưa nay chưa từng có. Đối mặt với những con tàu phi hành lai lịch không rõ ùn ùn kéo đến. Phía chính phủ và người dân xuất hiện rất nhiều kiểu tuyên ngôn đa dạng phong phú. Cùng với những con người vĩ đại nguyện đánh bom liều chết phản kháng. Những kẻ bi quan thì quyết định đi nghiệm chứng tính thoải mái và khả thi của các kiểu tự sát. Những phản ứng trên đều có thể lý giải là hành động quá khích thông thường. Nhưng trong con mắt người đời sau thì tất cả mọi cố gắng đều chỉ là mù quáng. Tên hoàng tử có cái tên thật dài này sau khi dễ dàng chiếm lĩnh trái đất, đã ban bố biện pháp xử lý khu vực chiếm lĩnh. Đại ý như sau, trái đất không nằm trong hồ sơ tinh thể có sinh vật thông minh sinh sống. Không được sự bảo vệ của pháp luật vũ trụ. Chút tài nguyên trên hành tinh này cũng sắp bị rút đi. Trong vòng mấy triệu năm không thể phù hợp với việc sinh tồn của sinh vật. Loài người trên trái đất có thể tự lựa chọn chết không đau hoặc là trở thành thức ăn được nuôi nhốt. Dân Dickon là chủng tộc hiếu chiến. Số lượng những chủng tộc trí khôn đối địch với bọn họ bị diệt sạch cũng phải đến 3 chữ số. Nhưng người trái đất hiển nhiên không thể được bọn họ nâng lên tầm cao là kẻ địch. Bọn họ đến đây chỉ là đánh xong trận rồi thuận tiện khai thác. Là một hành động làm ăn đứng đắn trong vũ trụ, giống như con người ở trái đất nấu ăn bán cơm, chặt cây xây nhà vậy. Cho nên câu có thể phản kháng chẳng qua là lời nói lễ độ của hoàng tử. Cho thấy anh ta coi trọng sự hòa hảo của các điều lệ truyền thống. Kết luận duy nhất người địa cầu đưa ra chính là, không nên nhịn ăn nhịn mặc, đi gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng, bởi vì không chừng ngày mai cũng chẳng có cơ hội mà tiêu xài nữa. Lộ Mạn Mạn thừa dịp ông chủ tiệm cửa hàng bán lẻ dưới lầu đang khiếp sợ không kịp phản ứng. Mua hết tất cả sô-cô-la đô và khoai tây chiên thượng hạng. Dù sao cũng sắp chết cả rồi, cũng không cần ăn kiêng giữ dáng nữa. Quyết định này khiến cô phải đeo một cái phao bơi nho nhỏ quanh bụng vào ngày định mệnh. Khúc nhạc đệm nhỏ này được đời sau ghi chép vào các sáng tác vĩ đại lưu danh sử sách như Chuyện Ký Vương Phi, Lịch Sử Trái Đất Nàng Và Bọn Họ. Bộc lộ cụ thể những phẩm chất đặc sắc của cô như lâm nguy không sợ hãi, ý chí kiên cường, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, lấy nhu thắng cương. Tác giả phát biểu, câu chuyện này được thai nghén từ một giấc mơ của Phạn Tạp. Cách chương.